toàn bộ thân thể tan vỡ thành những mảnh nhỏ tàn mát trong cuồng phong. Trên mũi thuyền, Bạch Linh nhìn Hắc Y thiếu niên kinh sợ nói: "Mộc Đầu, không thể thấy được hắn xuất chiêu kiểu gì, thật là lợi hại, quá đáng sợ." Kinh Dị nhìn Hắc Y thiếu niên, tâm thần Lục Vân còn cảm thấy chấn động hơn cả Bạch Linh. Hai lần chứng kiến Hắc Y thiếu niên thi triển đạo pháp, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng tu vi của hắn thật là kinh người, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh sợ. Thứ đạo pháp này thật bá đạo. Từ khi xuất đạo đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Lục Vân mới được chứng kiến. Thu hồi bộ quang, nhìn sang Bạch Y thiếu niên, Lục Vân hoàn toàn minh bạch rằng người này cũng không hề đơn giản rồi. Nhẹ nhàng nhìn Bạch Linh, Lục Vân nhỏ giọng nói: "Hai tên Hắc Bạch thiếu niên này thật không đơn giản gì, chỉ là huynh không biết được lai lịch của họ và cũng không đoán được xuất thân bổn phái của họ. Hiện tại ma vật có thể thấy khắp mọi nơi ở nhân gian, đồng nghĩa với sự xuất hiện của rất nhiều thần bí cao nhân. Điều đó cũng chứng tỏ rằng nhân gian đang thực sự phải đương đầu với kiếp nạn. Chẳng thế mà có quá nhiều cao thủ ẩn thế lại có mặt trên nhân gian ư?" Một đạo hắc ảnh loáng lên, Hắc Nghị thiếu niên đã quay lại trước mũi thuyền, lạnh lùng nói: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, thuyền gia hãy chuẩn bị cho thuyền tiếp tục khởi hành đi thôi." Vô số khách nhân nhìn Hắc Y thiếu niên rồi nhỏ to bàn tán, cho rằng Hắc Y thiếu niên là thần tiên giáng phàm. Nhưng hắn không quan tâm đến, nhẹ nhàng đi lên mũi thuyền rồi lặng yên nhìn về phía chân trời. Bạch Y thiếu niên hạ xuống phía đuôi thuyền rồi phiêu thân bay lên phía mũi thuyền, đứng trước Hắc Y thiếu niên, cất giọng hỏi: "Huynh đài có phải xuất thân từ Đồ Long Môn không?" Nghe mọi người truyền tụng rằng Đồ Long Môn đã tuyệt tích trên nhân gian cả nghìn năm nay, không ngờ hôm nay lại có thể lấy được truyền nhân của môn phái này hiện thân. Nhìn Bạch Y thiếu niên một cách lạnh nhạt, Hắc Y thiếu niên lại nói: "Sao người có thể biết tới danh xưng Đồ Long Môn? Chẳng lẽ người cũng xuất thân từ một trong bốn môn phái đã xuất hiện cùng lúc đó sao?" Khẽ gật đầu, Bạch Y thiếu niên nói: "Tại hạ đến từ Minh Tiểu Các, tên là Ngọc Tiểu Xanh, chẳng hay huynh đài tên là gì?" "Đồ Thiên." Thốt lên hai chữ ngắn ngủi, Hắc Nghị thiếu niên sau đó không nói thêm một câu nào nữa. Lạnh lùng nhìn về phía Hắc Y thiếu niên, Lục Vân ghi nhớ hai cái tên đó rồi tiếp tục nói chuyện với Bách Linh. Mặt sông lúc này đầy vô cùng yên tĩnh, thuyền di chuyển rất là dễ dàng. Mọi người trên thuyền có thể tiếp tục chuyến du hành của mình. Không biết từ bao giờ, thuyền đã đi được hơn 10 dặm, tiến tới một chỗ nước nông. Trên mũi thuyền, Lục Vân vô ý quét mắt nhìn xung quanh. Bỗng một cảm giác thập phần cổ quái đột nhiên xuất hiện trong tim. Nhìn kỹ xung quanh lại một lượt, mục quang của Lục Vân cuối cùng dừng lại bên một người điếu ngư bên bờ sông. Người này mặc áo vải bố màu xanh, trang phục phổ thông, đầu đội một chiếc nón rộng vành che một nửa khuôn mặt, nhưng để mọi người không nhìn rõ được diện mục. Nhìn vào điếu ngư nhân, Lục Vân tâm thần có cảm giác như hơi khiếp sợ. Tự hồ thân thể của hắn hàm chứa những luồng khí tức rất đáng sợ. Nhưng cụ thể là cái gì thì Lục Vân không thể nói rõ ràng ra được. Bên cạnh, Bạch Y Ngọc Tiêu Xanh cùng với Hắc Y Đồ Thiên dường như cũng nhận ra dị dạng, đồng thời chú ý tới nhìn điếu ngư nhân kia. Đang lúc muốn mở miệng nói, Lục Vân đột nhiên nhận thấy một cỗ ám lưu đáng sợ từ phía bên dưới mặt nước ập đến, chấn động thân thuyền cùng toàn thể mọi người ở trên. Cùng lúc đó, chiếc cần câu trong tay của điếu ngư nhân nhất thời lay động. Một đạo hàn mang kèm theo kình khí rít lên nhằm thẳng vào lâu thuyền lao tới. Chỉ thấy một sợi dây câu quyên bột có chiều dài chừng một trượng, đột nhiên như kéo dài ra vô tận, mang theo hàn mang của thiết ngân châm lóe lên bắn thẳng tới chỗ Đồ Thiên. Hừ lạnh một tiếng, thanh đao trong tay Đồ Thiên bắt đầu luân chuyển. Một đạo đao mang hình tròn nghênh phong xuất hiện. Đao mang nhanh chóng đón lấy đám thiết ngân châm. Chỉ nghe một tiếng kêu như sét đánh vang lên, lực nổ khủng bố lập tức làm cuộn lên một cột nước cao 10 trượng vọt thẳng lên trời. Ngân châm đáng sợ đột ngột cường hành xung phá một đao kinh nhân của Đồ Thiên rồi tiếp tục lao tới trước ngực của hắn. Nhãn thần chợt lạnh, Đồ Thiên hoành đao ra trước ngực, hữu thủ xoay chuyển vẽ thành một vòng tròn với lúc một nhanh. Đột nhiên thanh đao trong tay phát ra một âm thanh ác liệt như đâm vào tai, rồi biến thành một vòng xích hồng quang mang thập phần chói mắt. Quát lên một tiếng dữ dội, Đồ Thiên hữu thủ khoa lên một vòng, một trường bổ vào thanh đao đang xoay tròn ở phía trên. Lúc này, chỉ thấy một đạo xích mang